Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1150. Võ hiệp nữ xứng. 19. Không có tả như hứa. Thu dịch đứng thượng lôi đài sau. Thượng đến một cái không tới một khắc chung đã bị đánh ngã. Khiêu chiến có mười mấy người sau. Thu dịch vẫn đứng ở trên đài. Sừng sững không ngã. Từ kỳ nhìn chúng này không chớp mắt tiểu tử. Tiểu tử thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ võ công liền sâu không lường được, nếu thu vì mình dùng, nhất định có thể ở 10 năm nội đại phòng ánh sáng lạ. Không ra dự kiến lời nói, con rể hắn, từ kỳ quay đầu, hỏi, nữ nhi, ngươi cảm thấy dịch thu như thế nào? Từ hoài vi nhíu mày, phụ thân, ta có thể bản thân làm chủ sao? Từ kỳ sắc mặt âm trầm vô cùng. Nhớ tới Từ Hoài Vi phía trước đủ loại tác phong, đều là vì hắn dung túng quá mức làm cho ngươi sẽ không tài cán vì Từ Gia Trang lo lắng hạ. Ta là ở hảo hảo lo lắng a. Phụ thân, ngươi thu hắn làm đồ đệ ta không phản đối, nhưng là cũng không cần hy sinh nữ nhi chung thân hạnh phúc đến thành toàn chính ngươi đi. Im miệng, ngươi cho là ta làm như vậy là vì ai? Còn không phải là vì Từ Gia Trang. Nếu mất đi rồi Từ Gia Trang, ngươi cái gì cũng không phải. Từ kỳ chỉ vào Thu Dịch nói. Liền hắn, đợi lát nữa nhường bà mối tuyển cái ngày tốt. Đêm của ngươi chung thân đại sự cũng là mần đi, nhưng là. Ta không thích hắn, Từ Hoài Vi trong mắt tích góp từng tí một nước mắt. Nàng lôi kéo Từ Kỳ ống tay áo. Nói, phụ thân, ngươi có thể giơ cao đánh khẽ thả ta sao? Ngươi có biết ta thích luôn luôn đều là biểu ca, miễn cưỡng hôn nhân không chiếm được hạnh phúc, phụ thân, ngươi sẽ thành toàn ta cùng biểu ca đi, không được. Nếu ngươi lại cùng Trịnh Gia Ninh gặp mặt, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình, Từ Hoài Vi thu tay. Lấy ra rảnh tay khăn, lau khô nước mắt, nàng rõ ràng, nếu bản thân lại ngỗ nghịch Từ Kỳ, chịu khổ sẽ là Trịnh Gia Ninh, nàng không thể ích kỷ. Từ Kỳ là vì ích lợi không từ thủ đoạn nhân, nếu muốn làm cho hắn buông tha cho Thu Dịch, chỉ có thể làm cho hắn mất đi giá trị lợi dụng. Đáng tiếc a, lãng phí tốt như vậy một viên quân cờ. Thu Dịch nhưng là trong sách khó gặp mỹ nhân đây. Nàng còn không có xem qua Thu Dịch chân chính bộ dáng. Đã đem hắn buông tha cho thật sự là không phù hợp của nàng phong cách. Từ Hoài Vi tính toán lại kéo lên một đoạn thời gian. Chờ nàng ngoạn ngấy tự nhiên sẽ buông tay. Lúc đó, Quân Nghiên còn không biết Từ Hoài Vi bị mặc chuyện thực. Nàng nghe 0058 cùng nàng phân tích, Thu Dịch chiêu Từ Hoài Vi đã đến một loại bất trị nông nỗi. Nguyên văn chung Thu Dịch tuy rằng cũng là khăng khăng một mực thích Từ Hoài Vi. Khả cũng không có phi nàng không thể ý tưởng, khả cũng không biết nơi nào đi công tác sai. Quân Nghiên chẳng sợ dùng sức thủ đoạn đi nói xấu Từ Hoài Vi. Khả theo Thu Dịch, đều là đối với bọn họ tình yêu khảo nghiệm mân ni cho nên Thu Dịch không hề giữ lại yêu Từ Hoài Vi. Đã đến tẩu hỏa nhập ma nông nỗi, muốn sửa chữa một người thói quen rất khó. Quân Nghiên cần thời gian đi thích ứng, nhường Thu Dịch đi lên chính đồ, như kịch tình sở liệu thông thường. Từ Kỳ vẫn là khâm điểm Thu Dịch làm bản thân tới cửa con rể. Huyền Âm giáo giáo chủ trở thành Từ Gia Trang tới cửa con rể. Ấn theo lẽ thường giáo chủ hội không chịu nổi chịu nhục. Đem Từ Gia Trang nhân huyết tẩy một cái bất lưu. Khả lâm vào tình yêu bên trong Thu Dịch lại không quan tâm. Thậm chí còn cảm thấy có chút ngọt ngào. Quân Nghiên nhường Tả Như Hứa đi khuyên can Thu Dịch. Đừng làm cho hắn hãm quá sâu. Tả Như Hứa quán buông tay. Bất đắc dĩ nói. Doãn Nhất, ngươi có biết, ta sẽ không dễ dàng thích một người. Ta muốn là thích, tất nhiên là hội không hề giữ lại đi yêu. Giáo chủ cũng là như thế. Cảm tình loại chuyện này a, một khi lâm vào, sẽ mê mang, lâm vào tình yêu bên trong nhân là ích kỷ. Hắn thấy không rõ tương lai, nhận không ra người chung quanh hảo hư. Tên bắn chim đầu đàn đạo lý. Ngươi biết đi, ngoặc kép, hết chương.